Hồi tưởng cứu rỗi, chương 43, góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, cả Hogwarts đều chìm vào bầu không khí thảo luận sôi nổi. Nhật báo tiên tri dùng vài trang báo để miêu tả tai nạn hôm qua của bộ pháp thuật. Thật ra phát cùng cấp dưới muốn giấu chuyện này. Nhưng người viết bài là quý cô Rita Skeeter nổi tiếng. Nên cô ta sẽ không quan tâm đến thể diện của bộ. Vị nữ hoàng của giới báo chí này cũng có thể viết ra một bài báo chặt chẽ logic và đầy đủ nội dung ngay cả khi đó chỉ là do cô ta bịa đặt. Chứ đừng nói đến việc kể một câu chuyện đã thật sự xảy ra. Chỉ riêng chuyện đám người Peter xuất hiện trong văn phòng của thần sáng ở bộ pháp thuật và rời đi cũng đã chiếm gần một nửa trang. Thậm chí Harry còn nghi ngờ rằng lúc đó quý cô Animagus này đã nằm trong văn phòng thần sáng. Bám trên trần nhà nhìn đám người Peter bỏ đi. Chưa dừng lại ở đó. Ở phần đầu, Rita đã dùng những từ ngữ khiêu khích để miêu tả lại cảnh tượng chiến đấu khốc liệt của Peter và thần sáng của bộ pháp thuật. Nếu không phải Harry đã thật sự hiểu hết về Peter, hơn nữa còn biết được chỉ không quá 5 phút thì quý ngài đuôi chùn kia đã bị cắt đứt cánh tay chịu trói. Có lẽ cậu sẽ thật sự tin Peter là một vị anh hùng đã bị ép đến bước đường cùng gì đó. Sau đó, Rita mô tả sự biến mất khỏi Azkaban của Peter và hai người kia bằng giọng điệu ngạc nhiên và hồi hộp. Sau đó ba kẻ vượt ngục rời khỏi văn phòng thần sáng không một bóng người một cách tiêu sái không thể nói nên lời. Nếu nói, lúc trước tôi còn nghi ngờ sự trong sạch của Sirius Black, thì những việc xảy ra hôm qua đã khiến tôi vui mừng mà khẳng định ngài Black cuối cùng của giới phù thủy thật sự không phải là cấp dưới của người. Nguy hiểm kia, theo tôi được biết, khi còn học tại Hogwarts thì ngài Pettigrew là tùy tùng của ngài Black. Nhưng ngày hôm qua hắn ta đã trình diễn một tiết mục cướp ngục thật xuất sắc. Điều này làm tôi không thể không nghi ngờ. Pettigrew đã dùng những kiến thức được kế thừa từ kẻ mà ai cũng biết là ai. Mới có thể để cho hắn ta trêu đùa các nhân viên trong bộ pháp thuật. Đồng thời, tôi nghĩ bộ pháp thuật cũng nên vì vậy mà bắt đầu cảnh giác. Nơi từng được gọi là nơi không kẻ nào có thể chạy thoát như Azkaban đã có liên tiếp 4 người trốn thoát. Như vậy chúng ta không thể không bắt đầu hoài nghi. Bộ pháp thuật có nên tiếp tục tin tưởng vào nhà tù này? Để những tội phạm mang tội ác tày trời tiếp tục giam giữ ở đó. Đặt trong tay những quái vật không có cảm tình. Nếu có một ngày, tất cả bọn họ có thể thoát ra khỏi đó. Thì xã hội của chúng ta sẽ có dáng vẻ gì? Harry đọc xong đoạn cuối do Rita Skeeter viết. Không thể không thừa nhận trong giới báo chí thì Rita quả thật là một vị vua không ngai. Cậu dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Sirius ở nhà vừa uống cà phê vừa đọc báo. Cuối cùng không kìm được mà tức giận ném vỡ ly xé báo. Harry lén nhìn về phía giáo sư Snape đang ngồi trên bàn giáo viên. Người sau đang đen mặt cắt thịt hun khói trong đĩa. Harry cực kỳ chắc Severus đã xem nhật báo tiên tri hôm nay. Nên biết rằng, từ khi hai người chính thức trở thành người yêu, giáo sư độc dược của cậu chưa từng có vẻ mặt khó coi như vậy. Đối với cách miêu tả giống như đang ca ngợi này của Rita thì không chỉ Sirius và Snape. Ngay cả Harry cũng không thể nào tiếp thu. Một tên đã bán đứng bản thân cho kẻ địch. Hơn nữa còn đê tiện làm bọn họ tan cửa nát nhà lại được đắp nặn thành một tên tội phạm cường đại thanh cao. Đây là điều Harry không thể nào chấp nhận. Huống chi người mà con chuột đó bán đứng còn hại chết là ba mẹ của Harry. Cũng may nhật báo tiên tri còn bồi dưỡng một vài phóng viên ngay thẳng. Tuy văn chương của họ không chứa đầy máu thịt như Rita hơn nữa còn thiếu tính kích động của cô ta. Nhưng ít ra lại khách quan thực tế. Điều này ở một trình độ lớn đã giúp nhật báo tiên tri giữ được tính công bằng. Nhưng câu nói cuối cùng của Rita là chính xác. Bộ pháp thuật đúng thật nên thay đổi một chút hệ thống phòng thủ của Azkaban. Harry vừa nghĩ, vừa nhanh chóng đổi ly sữa trước mặt thành nước bí đỏ. Sau đó vội vàng uống hết. Kẻ được chọn chột dạ ra vẻ tập trung ăn phần trứng chiên trong đĩa. Vừa liếc nhìn người yêu giáo sư của mình, Snape đang cúi đầu đưa một miếng nấm vào miệng, có vẻ không chú ý đến bên này. Harry thở dài nhẹ nhõm, vui vẻ lấy thêm cho mình một ít thịt xông khói. Thời gian trong lúc lơ đãng trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt ngày thi đấu của trận Quidditch đầu tiên của năm học này đã gần ngay trước mắt. Trong khoảng thời gian này, không có tin tức về Peter cùng vợ chồng Lestrange. Thậm chí bọn họ còn không đến tìm vợ chồng Malfoy. Mọi người đoán có thể là do Rita Skeeter đã từng nói trên nhật báo tiên tri là vợ chồng Lestrange chắc chắn sẽ đi đến nhà thân thích để tìm kiếm sự trợ giúp. Thần sáng hẳn là sẽ chú ý ở phương diện quan hệ này nhiều hơn. Mà thân thích của vợ chồng Lestrange, Merlin trên cao, có năng lực giúp đỡ cho bọn họ cũng chỉ có vị quý tộc bạch kim đại nổi tiếng này. Lucius vì vậy mà cực kỳ bất mãn với Skeeter. Ông ta cho rằng người phụ nữ không biết lựa lời này ở một mức độ nào đó là đang mắng chửi gia tộc của ông. Nhưng mặc kệ như thế nào, Harry cho rằng tộc trưởng gia tộc Malfoy hẳn là cảm kích vị phóng viên không có đạo đức nghề nghiệp này ở một mức độ nào đó. Dù sao, nếu không phải nhờ Skeeter không hề có tâm mà nói bừa, Harry thật sự không nghĩ ra bất kỳ lý do nào để Bella không đến tìm chị em của mình. Mà nếu phu nhân Lestrange thật sự muốn lấy chìa khóa hầm ở Gringotts, việc nhà Malfoy không còn trung thành với Voldemort sẽ bị bản thể Voldemort biết. Dù sao đi nữa Lucius cũng không có khả năng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn làm ra một cái cúp vàng giả mà bỏ vào nơi nó nên ở. Điều này không đơn giản như việc làm hỏng một cái bánh kem thì làm lại cái mới. Cho dù là tộc trưởng Malfoy thần thông quảng đại thật sự có thể tìm được một cái cúp ngụy trang nó thành cúp vàng, nhưng ông ta không thể nào tìm được một mảnh hồn của Voldemort mà bỏ vào cái cúp đó. Nói tóm lại, bởi vì hiện tại nhà Malfoy vẫn chưa có tiếp đãi qua vài vị thân thích nghèo túng không được hoan nghênh. Vì thế tâm trạng Draco còn đang cực kỳ vui vẻ. Điều này chỉ cần nhìn vào hành vi vị quý tộc nhỏ này giả cười hạ chiến thư với Harry là có thể thấy được. Trận Quidditch cuối tuần này, chiến thắng nhất định sẽ thuộc về Slytherin. Tôi sẽ bắt được trái Snitch nhanh hơn cậu. Harry, dưới nhiều lần yêu cầu của Harry, con rắn nhỏ bạch kim cố chấp rốt cuộc cũng chịu dùng tên thánh để gọi những người bạn Gryffindor của mình đang cao ngạo dương cằm nói. Hiện tại quý tộc bạch kim nhỏ cuối cùng cũng không còn rối rắm về vấn đề mẹ đỡ đầu của mình. Harry cho rằng Severus đã tác động không ít, bằng không dựa vào sự hiểu biết của Harry về Draco, cậu ta cũng không phải là người dễ dàng thỏa hiệp. Đừng nói giỡn, Draco, Harry mới là người sẽ bắt được trái Snitch. John, có dự cảm mãnh liệt. Weasley nhảy lên từ sofa, hoàn toàn không để ý đến điểm tâm trong miệng là do Narcissus tự tay làm để tài trợ cho Draco, mà chỉ vào chủ nhân của điểm tâm lớn tiếng nói. Còn thiếu chút nữa là phun điểm tâm vào mặt người ta. Được rồi, Ronan, có một số việc cậu không thể kiểm soát được. Draco đã bắt đầu quen với hành vi của John, đầu tiên là dựng lên một vách tường trong suốt bằng phép thuật. Sau đó giả cười đấu võ mồm với John. Không được gọi mình là Ronan, John không vui nói. Hermione hoàn toàn không có hứng thú với việc này. Cô đang phấn đấu với một chồng sách cao bằng một gia tinh thành niên trước mặt. Cho dù là cô cực kỳ yêu thích việc học, nhưng hiện tại ngay cả cô nàng cũng không thể không thừa nhận. Chọn quá nhiều môn học cũng không phải là tốt. Có vài môn thật sự không cần thiết. Hơn nữa nó còn lãng phí quá nhiều thời gian của mình. Khoảng thời gian đó mình hoàn toàn có thể đọc thêm vài cuốn sách có ích hơn. Cô phù thủy tóc nâu đã từng oán giận như vậy khi ôm một quyển sách về bói toán. Harry cực kỳ đồng tình với điều này. Kẻ được chọn thiếu niên ngồi trên sofa vui vẻ nhìn các bạn thân, dù có nhắc đến vấn đề danh dự của học viện cũng đã không còn đối đầu như trước, cực kỳ vừa lòng với cuộc sống trước mắt. Bất quá, Harry cực kỳ thương hại mà nhìn về phía quý tộc bạch kim nhỏ đang trêu chọc John. Chỉ sợ đời này Draco cũng không thể như ý nguyện mà thắng được cậu ở phương diện Quidditch. Có lẽ, vào buổi thi đấu cuối tuần cậu có thể xem xét thời điểm thích hợp mà thả cửa. Để người bạn tốt Slytherin của mình không quá xấu hổ. Cựu đội trưởng truyền kỳ kiêm cầu thủ Quidditch tương lai uống một ngụm nước trái cây lười biếng nghĩ. Cách chương.